lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, coi như hắn không may. Hô, bất đắc dĩ mà ra rồi một hơi. An Tích Dung cố gắng đi ra ven Hàn Bay. Ngươi làm sao nặng như vậy? Văn Hàn Phi cũng hơi khôi phục rồi một điểm hành động lực. Hai người cùng một chỗ cố gắng. Di động đến rồi ghế sofa trên. Đem chính mình nện vào ghế sofa bên trong. An Tích Dung giống như làm sống lại đồng dạng. Tức giận nói. Có phải hay không không cẩn thận trượt rồi một phát? Có chỗ nào ngã thương sao? Không có chuyện. Chính là có đau một chút. Nghĩ muốn nằm một hồi. Văn Hàn Phi chấp nhận cái này thuyết pháp. Vậy liền trực tiếp nói với ta a. Đến chết vẫn sĩ diện. An Tích Dung đập rồi Văn Hàn Phi một chút. Ta thế nào cảm giác mấy năm này ngươi càng ngày càng bưng lấy rồi. Văn Hàn Phi miễn cưỡng cười. Rồi một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười loại kia. Bưng lấy, không, hắn chỉ là tại dần dần tìm về tôn nghiêm mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét. An Tích Dung tuyệt đối tính không lên một cái tính tình tốt người. Từ trước kia người không biết không sợ ngu xuẩn đại tiểu thư. Sẽ chậm chậm đến bây giờ nữ cường nhân. An Tích Dung không thể nghi ngờ để rất nhiều người thương tâm cùng sinh khí qua. Văn Hàn Phi cũng là trong đó một trong. Hai người hôn nhân vẫn luôn là An Tích Dung chiếm cứ chủ đạo cùng cường thế địa vị. Ta hỏi ngươi, ngươi buổi chiều có phải hay không động đậy điện thoại di động của ta? An Tích Dung hỏi nói. Văn Hàn Phi nhíu mày. Ngươi đem hắn kéo rồi sổ đen. An Tích Dung mở ra điện thoại nói rằng. Ngoặc kép, Văn Hàn Phi không nói gì. Đây là hắn sơ sẩy rồi. Lúc đó Đường Lạc đánh rồi hai cái điện thoại. Bị hắn cúp máy sau. Văn Hàn Phi xóa bỏ trò chuyện ghi chép sau tiện tay liền kéo rồi sổ đen. Lúc kia hắn tâm tư tập trung ở này cú điện thoại sau lưng hàm nghĩa bên trong. Quên đi rồi kiện này sự tình. Không nghĩ tới bị An Tích Dung phát hiện rồi. Ngươi sẽ không cảm thấy. Hắn sẽ đến tranh đoạt gia sản a. An Tích Dung ngữ khí có chút bất thiện. Chỉ nhớ là sẽ làm cho đẹp. Cho dù là đen lịch sử bên trong một cái sản vật. Có đôi khi đột nhiên nhớ lại. An Tích Dung cũng sẽ đối Đường Lạc sinh ra áy náy chi tình. Ta cùng hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp mặt rồi. Cho dù là ăn Tết, cũng chỉ là một cái bày phát ân cần thăm hỏi tin tức. An Tích Dung tốc độ nói có phần nhanh mà nói lấy cái gì. Văn Hàn Phi nhìn qua tại nghe, thực tế trên lại tại trong lòng cười lạnh. Cái này nữ nhân, căn bản cũng không minh bạch. Nàng đứa con trai kia đã sớm không phải người bình thường rồi. Mà lại, còn chằm chằm lên rồi nữ nhi của hắn. Kiện này sự tình, là Văn Hàn Phi tuyệt đối không cho phép phát sinh. Tốt rồi, ta đã biết, là ta sai rồi. Văn Hàn Phi đánh gãy An Tích Dung nói. Xin lỗi nói, chỉ là đột nhiên có chút. Ghen ghét mà thôi, ngữ khí ôn nhu, mang theo một tia cười yếu ớt. Cứ việc kiểu tóc đã rất loạn rồi, lại không ảnh hưởng trình độ đẹp trai. An Tích Dung sửng sốt một chút, đứng lên nói rằng, nói mò cái gì, nói xong, vội vàng kéo môn đi ra ngoài. A, xuẩn nữ nhân, Văn Hàn Phi đưa mắt nhìn An Tích Dung rời đi, sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Cái này âm trầm cũng không phải đối An Tích Dung. An Tích Dung tại Văn Hàn Phi trong mắt. Là một cái tự cho là đúng. Không hiểu chuyện mèo. Xem như chủ nhân cùng gia trưởng. Là sẽ bao dung dạng này nhỏ đồ vật. Hắn âm trầm. Là bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình. Cùng với cái kia dám đem móng vuốt vươn đến hắn lĩnh vực bên trong cuồng bạo La Hán. Vừa rồi phát sinh sự tình quá mức quỷ dị. Văn Hàn Phi cũng không thể không thừa nhận. Chính mình tạm thời bất lực. Chỗ lấy. Chỉ có thể tạm thời ép xuống, chậm rãi điều tra, từ từ cầu chi, như vậy, đầu tiên phải giải quyết chính là cái kia cuồng bạo La Hán rồi. Liền xem như là phát tiết a, coi như hắn không may. Văn Hàn Phi ở trong lòng cười lạnh, đương nhiên là coi như hắn xui xẻo. Phụ xe trên đường Lạc nói rằng, đem Văn Hàn Phi đánh một trận, tâm tình khoan khoái Đường Lạc trở lại xe trên. Khổng Minh hỏi rồi Đường Lạc một vấn đề, vạn nhất đánh nhầm làm như vậy. Này kỳ thực căn bản không tính là một cái hợp cách vấn đề. Khổng Minh rất rõ ràng, có thể làm ra cúp điện thoại một chuyện nam nhân, cũng chỉ có Văn Hàn Phi một cái, liền xem như An Tích Dung lão cha vừa vặn nhận điện thoại. Phản ứng cũng không khả năng cùng Văn Hàn Phi như thế. Gì thế nào Đường Lạc sau khi lên xe, dùng một loại, nghĩ không ra người này mày rậm mắt to. Ánh mắt nhìn lấy Khổng Minh, để Khổng Minh không thể không chuyển di một chút chủ đề. Rõ ràng dùng rồi hắn bao tải cùng bao tay, thế mà còn cười nhạo hắn, mà lại ngươi cái này mãng phu bằng cái gì chế giễu a? Xem như thần ma đi lại, lo trước khỏi họa hợp tình hợp lý a. Nhưng Khổng Minh biết rõ, Đường Lạc không phải một cái có thể giảng đạo lý người, hoặc là nói có thể nói đạo lý là chỉ thuộc về Đường Lạc cá nhân đạo lý, chuyển di chủ đề là biện pháp tốt nhất. Trí giả trí tuệ chính tại thiểm quang. Đúng rồi, ta phát hiện một việc phi thường có ý tứ. Đường Lạc nói rằng, cái gì? Thành công rời đi chủ đề. Khổng Minh cũng không có cảm thấy cảm tính, ngược lại cảm thấy bi thương. Trí tuệ thiểm quang tại rồi không cần thiết địa phương, cái kia Văn Hàn Phi không phải người bình thường. Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, nói cho ta một chút, ta tiềm hành tiến vào. Đường Lạc bắt đầu kể ra, đợi một chút, thật sự tiềm hành, không phải vô song loại kia a. Khổng Minh tin tưởng Đường Lạc sẽ không đại khai sát giới, nhưng là một đường đem người đánh cho bất tỉnh, dùng loại phương thức này tiềm hành cũng không phải là không được. Dĩ nhiên không phải, ít chơi chút trò chơi. Đường Lạc nói rằng, mà lại thích khách thủy tổ đều là chiến trường mở vô song. Không có cái gì mau bệnh, chỉ có Indian phi búa ném mạnh người mới là thích khách chân chính tinh thần người thừa kế. Cái gì Italy lão sắc quỷ, Paris Pháp côn thực tế trên đều là rời bỏ rồi thích khách tinh thần tà đạo. Ngoặc kép, nói tiếp cái kia Văn Hàn Phi. Khổng Minh hận không thể cho chính mình một bàn tay, lắm miệng cay rắm. Được, Đường Lạc đem hắn làm sự tình nói một lần. Biết rõ rồi. Khổng Minh nghe xong Đường Lạc miêu tả, mở miệng nói rằng, người cảm thấy hắn là thần ma đi lại. Có khả năng, Đường Lạc nói rằng, thông qua đánh người, kỳ thực có thể phát hiện rất nhiều, chỉ là nhìn không cách nào nhìn ra được vấn đề. Tại Tây Du thế giới bên trong, rất nhiều yêu tinh, Đường Lạc căn bản nhìn không ra, nhưng là vào tay đánh một trận, lập tức liền đã có tính toán. Văn Hàn Phi là thuộc về loại tình huống này, mặc dù hắn từ đầu tới đuôi không có lực phản kháng chút nào, lại như cũ bị Đường Lạc mò tới nội tình, phát giác được kẻ này bất phàm. Về phần bất phàm nguyên nhân, cực lớn xác suất là thần ma đi lại. Chúng ta sẽ thật tốt điều tra. Khổng Minh nói rằng, nếu như hắn là thần ma đi lại, ngươi định làm như thế nào? Phát cái danh thiếp a, muốn buôn bán nha. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, ngươi vừa mới đánh hắn một trận. Khổng Minh từ hàm răng gạt ra mấy chữ, đem người đánh một trận còn muốn cùng người làm sinh ý. Quá khi dễ người rồi a. Hắn cũng không biết rõ. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng, trừ phi là ta chủ động nói cho hắn biết, bằng không hắn đời này đều khó có khả năng phát hiện là ta ra tay. Loại chuyện này, Đường Lạc là chuyên nghiệp. Thích khách mở vô song, chỗ dùng võ tăng sở trường chui vào là hợp tình hợp lý. Bất quá, Khổng Minh nghĩ đến một cái khả năng. Đã nhưng hắn là thần ma đi lại, ngươi lại không có che giấu mà trực tiếp đi kiếm An An. ta nghĩ hắn có lẽ biết rõ ngươi. Ta là nói Đường Lạc cái thân phận này, nói không chừng hắn lúc nào sẽ tìm tới cửa. Đại khái a, Đường Lạc không thèm để ý chút nào. Khổng Minh không nói gì thêm, hắn chỉ là nhắc nhở Đường Lạc về phần lo lắng thôi đi. Nên lo lắng chính là Văn Hàn Phi, nếu như hắn có cái gì không tốt tâm tư nói. Kỳ thực, cường đại thần ma đi lại cũng không phải là có thể tùy tiện đem chính mình triệt để che giấu. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là kinh lịch nhiệm vụ độ nhiều rồi, người nhìn thấy cũng liền nhiều rồi. Cho dù có ngụy trang, tự nhiên cũng có nhìn thấu ngụy trang năng lực. Càng đi về phía sau, gặp phải thần ma đi lại thì càng không có dễ cùng hạng người. Cường giả, mặc kệ ở nơi nào thật giống như đen kịt bên trong đom đóm đồng dạng. Như thế tươi sáng, như thế xuất chúng, đây cũng là Đường Lạc cho tới bây giờ không tận lực bảo trì điệu thấp nguyên nhân. Bởi vì nghĩ hắn cường giả như vậy, nhất định kéo gió, không kéo gió, làm sao kiếm lấy công đức chi lực. Nửa đêm, Đường Lạc mới về đến nhà bên trong, mở ra cửa, không có cậu tử ra nghênh tiếp. Trong phòng trống rỗng, Đường Lạc cũng không để ý. Cậu tử đã bị hắn bồi dưỡng thành một cái thành thục cậu tử rồi. Chính mình tầm 10 ngày không ở, nàng đoán chừng là chính mình ra ngoài tìm gì ăn. Lấy cậu tử trước mắt thành thục trình độ, đã hoàn toàn làm đến rồi tự lực cánh sinh. Không cần Đường Lạc quan tâm, tắm rửa, nằm mặc trên, trước khi ngủ, Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến, chính mình có phải hay không quên lãng cái gì? Đến cùng quên lãng cái gì? Đường Lạc 3 ngày sau mới biết rõ, về đến nhà ngày thứ 3, đột nhiên thu đến rồi một đầu ngân hàng tin nhắn, biểu thị tài khoản mặt trong nhiều rồi một khoản tiền, tiếp theo là tiết niệm chi tin nhắn. Nói chính mình dự định lại nối tiếp thuê 1 năm, tiền đã chuyển đến tài khoản bên trong, lấy loại phương thức này biểu đạt thái độ của mình, sẽ không lại đi đường rồi. Kỳ thực coi như tiết niệm chi bọn hắn chuyển nhà Đường Lạc cũng sẽ không ngăn cản. Bọn hắn thật suy nghĩ nhiều quá, đương nhiên, Đường Lạc cũng sẽ không tận lực đi giải thích cái gì. Báo rồi một đầu, biết rõ rồi. Qua ấy ngày ta đi kiếm ngươi ký một chút hợp đồng. Cứ dựa theo lần trước mô bản a, ngươi bên kia đóng dấu một chút. Đường Lạc để điện thoại di động xuống, tiện tay chảo một cái, chén trà bên cạnh liền bay lên, rơi xuống hắn trong tay. Một điểm trà nước đều không có vẩy ra đến. Kỹ năng cầm long thủ, lệ cũ luyện tập, trên thân mấy cái kỹ năng Đường Lạc dự định đều luyện một chút. Sớm chút đem bọn chúng thăng cấp đến cấp 3 trở lên. Chân chính hòa hợp quán thông trạng thái, kỹ nhiều không ép thân. Nhìn chung Đường Lạc kỹ năng bao quát chống đỡ ở bên trong, kỳ thực đều là dùng tốt phi thường kỹ năng. Nói thật một chút kỹ năng cho rồi Đường Lạc còn có chút người tài giỏi không được trọng dụng cảm giác. Vì để cho những này kỹ năng phát sáng tỏa sáng, hiện tại Đường Lạc luyện tập muốn so trước kia chịu khó nhiều rồi. Chuông điện thoại di động vang lên, là tiết niệm chi, còn có cái gì sự tình khác sao? Đường Lạc kết nối hỏi nói, người đại sư kia, người nhà mèo, tại ta trong tiệm tốt mấy ngày rồi. Tiết niệm chi âm thanh có chút run rẩy, nàng dĩ nhiên không phải đồ đần. Tại Đường Lạc biến mất không còn tâm tích sau còn chỉ ngây ngốc mà ở tại Vui Mừng Phủ. 3 ngày sau liền về nhà rồi. Đồng thời cùng với nàng mẹ thương lượng một chút. Quyết định ổn một đợt. Quan sát một chút tình huống. Không có mấy ngày, con kia bề ngoài đáng yêu, nội tại đáng sợ mèo liền tìm đến cửa. Tiết niệm chi lập tức minh bạch. Là tự cho là minh bạch đây là Đường Lạc ý tứ. Thế là đem hao thiên khuyển làm đại gia cung cấp nuôi dưỡng rồi dâng lên. Yêu cung cấp nuôi dưỡng, tốt nhất đồ ăn cho mèo, tốt nhất đùa mèo bổng còn có tốt nhất mèo bò đỡ. Đáng tiếc miêu đại gia cũng không cảm kích, chỉ là cơm đến há miệng. Kia thái độ làm cho tiết niệm chi rất khẩn trương,